là kỷ niệm mà em sẽ không thể quên đâu. Vậy hẹn anh kiếp sau ta gặp nhau. Rồi xuân đến mà cánh hoa đâu còn,

lòng rất hối hận.